Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2585, chương 2575, tái chiến thiên tuyệt. Nó không có thể làm gì ngươi như thế nào? Như vậy bản quân đâu? Theo cái này băng lãnh bá đạo âm thanh vang lên, thiên tuyệt lão nhân ánh mắt lại là run lên, bởi vì hắn quá quen thuộc thanh âm này. Không phải đến từ người khác mà là tới từ cái kia tiếp nhận hắn một thức thần thông nhân Hoàng Lam Phong. Ngay sau đó thiên tuyệt lão nhân chính là rất nhanh địa xoay đầu lại đem ánh mắt hướng về thanh âm. Ngọn nguồn nhìn qua, oanh xùy. Ở trên trời tuyệt lão nhân cái kia cực độ rung động cùng khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ngập trời phi kiếm theo cái kia khổng lồ trong hố sâu phun trào mà ra hình thành một đầu già thiên. Tế nhật to lớn kiếm long tới. Tại cái này to lớn kiếm long phía trên, một đạo toàn thân bị ngọn lửa màu tím bầm bao khỏa. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ tuyệt cường khí tức. Chỗ mi tâm có một khỏa đặc biệt sao vàng nam tử sừng sững mà đứng. Hắn tay cầm một thanh gần như trong suốt trường kiếm. Luồng gió mát thổi qua. Hắn một đầu mái tóc dài màu trắng tung bay theo gió. Quần áo bay phất phới. Giống như quân lâm thiên hạ tuyệt thế thần vương. Nhân hoàng. Nhân hoàng. Nhân hoàng. Nhìn lấy cái kia lông tóc không tổn hao gì thậm chí trở nên càng cường hãn hơn. Sừng sững tại kiếm long trên đỉnh đầu Lam Phong. Rất nhiều võ lâm nhân sĩ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên. Như là trong tuyệt cảnh bắt đến một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Trong miệng có vô cùng kích động cùng cuồng nhiệt thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Thanh âm như hồng, đinh tai nhức óc. Giờ khắc này, rất nhiều môn phái đệ tử có thể nói là kích động tới cực điểm. Lại là hắn cứu ta một lần. Ân tình này cái kia để cho ta như thế nào hoàn lại đâu. Tiết Như Yên khó khăn ngẩng đầu đến. Ngơ ngác nhìn cái kia sừng sững tại kiếm long phía trên nam tử. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng cười khổ. Âm thanh yếu ớt thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nếu như không phải là bởi vì Lam Phong kịp thời xuất hiện. Bây giờ nàng tình cảnh chỉ sợ sớm đã là bị thiên tuyệt lão nhân giày vò đến sống không bằng chết. Cả đời danh dự càng là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trở thành võ đạo bên trong chuyện cười đến. Để tiếng xấu muôn đời. Đối với phần ân tình này. Tiết Như Yên đã là khắc trong tâm khảm bên trong. Trong nội tâm nàng âm thầm hạ quyết tâm. Nếu là hôm nay có thể sống đi xuống núi. Như vậy nàng chắc chắn đem phần ân tình này hảo hảo mà hoàn lại. Lăng hư kiếm. Hắn làm sao lại thu hoạch được ta Hoa Sơn phái trấn phái chí bảo lăng hư kiếm. Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Trường Lăng ngơ ngác nhìn cái kia sừng sững tại trên đường chân trời. Lam Phong, nhìn qua trong tay hắn tại dưới ánh mắt hiển lộ ra đặc biệt tinh tế thân kiếm lăng hư kiếm. Trong miệng truyền ra cực độ hoảng hốt lời nói tới. Trọng thương thanh nghiêu thượng nhân, Thục Sơn kiếm tiên, dược thần mấy người cũng đều là ngơ ngác nhìn Lam Phong. Đáy lòng nhỏ khẽ thở phào một cái. Khuôn mặt tái nhợt phía trên đều là hiện ra một vệt như chút được gánh nặng nụ cười tới. Phong ca uy vũ, nhìn lấy cái kia sừng sững mà đứng Lam Phong. Cái kia trọng thương sắp chết lôi báo. Tô Diệc Nhiên, trọng kiếm khôi thất đám người bọn họ cũng là một mặt kích động cùng cuồng nhiệt. Bây giờ hiện trường mỗi người đều là đem trong lòng bọn họ hy vọng ký thác vào Lam Phong trên thân. Hy vọng hắn có thể ngăn cơn sóng giữ đánh bại thiên tuyệt lão nhân dạng này tà ma. Bình định trận này võ đạo giới náo động. Tiểu tử, người vậy mà không chết. Nhìn lấy cái kia sừng sững tại kiếm trên đỉnh đầu rồng Lam Phong. Thiên tuyệt sắc mặt lão nhân khó coi đến cực hạn. Tái nhợt một mảnh, trong miệng truyền ra cực độ băng lãnh mà tràn ngập nồng đậm sát ý thanh âm tới. Hắn trước đó cẩn thận cảm thụ qua cái kia trong hố sâu sinh mệnh ba động. Xác nhận Lam Phong không có sinh mệnh không có bất kỳ cái gì ba động thời điểm hắn mới vừa rồi. Không có vội vã tiến đến đem hắn đế văn bóc ra. Mà chính là dự định trước đem thanh nghiêu thượng nhân. Thục Sơn kiếm tiên bọn gia hỏa này giải quyết hết. Lại không nghĩ tới cho Lam Phong thở dốc thời cơ. Làm cho hắn dục hỏa trọng sinh. Giờ khắc này. Thiên Tuyệt lão nhân trong lòng không thể nghi ngờ là vì chính mình sơ sẩy mà hối hận vạn phần. Muốn ta chết ngươi còn không có tư cách kia. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Trong mắt sát ý phun trào. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không có tư cách, người một cái ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không phế vật. Còn thật coi mình là một khỏa hành đâu. Nghe nói Lam Phong lời nói. Thiên Tuyệt lão nhân trên mặt hiện ra băng lãnh dày đặc nụ cười đến. Mang theo nồng đậm hí ngược cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người khả năng không biết a, đến trước khi chết. Người hai nữ nhân kia đều mong nhớ ngươi cực kỳ. Khạc khạc, riêng là cái kia gọi là Diệp Khiết nữ nhân. Chết, thế mà, Thiên Tuyệt lão nhân lời nói còn chưa kịp nói xong. Chính là bị Lam Phong cái kia mang theo nồng đậm sát ý thanh âm chỗ đánh gãy. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn kiếm long quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ nồng đậm cùng cực nguy cơ tràn ngập ở trên trời Tuyệt lão nhân trái tim làm cho sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Không chút nghĩ ngợi, thân thể hướng về một bên lướt ngang ra ngoài. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng to lớn kiếm long chậm chậm hiện ảnh. Theo trời Tuyệt lão nhân bên cạnh lướt qua, cuồng bạo sắc bén kiếm khí đem áo quần hắn xé rách trở thành mảnh vỡ. Tại trên bả vai hắn từng đạo bắt mắt huyết ngân nổi lên. Máu tươi chảy ngang, hiu hiu hiu, ngay tại hắn coi là thoát ly nguy cơ thời điểm, cái kia khổng lồ kiếm long lại là trong lúc đó vỡ ra, hóa thành lít nha lít nhít phi kiếm hướng lên trời Tuyệt lão nhân hung mãnh địa tập kích mà đi, đem hắn đường lui đều phong kín. Đáng chết, những thứ này phi kiếm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia làm sao đột nhiên biến đến như thế tà môn? Thấy thế, Thiên Tuyệt sắc mặt lão nhân khó coi đến cực hạn tái nhợt một mảnh. Trong miệng có băng lãnh dày đặc thanh âm truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn lời nói rơi xuống hung hãn kình khí theo trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát. Hai tay của hắn dò ra bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Sau lưng hắn một tôn bàng đại cổ lão hoang thần nổi lên. Đem hắn thân thể bao vây. Đinh đinh đinh, trong nháy mắt tiếp theo. Vô tận phi kiếm đập nện tại cổ lão hoang thần phía trên. Bộc phát ra kim loại giao tiếp thanh thúy thanh vang tới. Vô số phi kiếm lít nhà lít nhít. Già thiên tế nhật, giống như thời cổ công thành chỗ bắn ra mũi tên đồng dạng đánh vào hoang thần phía trên. Căn bản là không làm gì được tôn này hoang thần mảy may. Cuối cùng vô lực rơi trên mặt đất. Thiên Tuyệt lão nhân sừng sững tại hoang thần nội bộ. Ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng có tà ác nghiền ngẫm thanh âm truyền ra. Tiểu tử, tùy ý ngươi ném kiếm chi thuật như thế nào cường hãn. Tuy nhiên lại căn bản là không làm gì được bổn tọa. Thật sao? Nghe vậy, Lam Phong khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Một bước phóng ra, mang theo vô tận sát ý thẳng đến Thiên Tuyệt lão nhân mà đi. Theo Lam Phong giờ khắc này phóng đi. Cả người hắn toàn thân bị vô hình kiếm khí chỗ vờn quanh. Cái kia vô hình kiếm khí hóa thành một đầu to lớn vô hình cự long vờn quanh trong tay hắn lăng hư. Kiếm phía trên, uy thế bức người. Lăng hư kiếm quyết, bách bộ xuyên dương. Lam Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia bị hoang thần vờn quanh Thiên Tuyệt lão nhân. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Bàn tay hắn hăng hái khí thôn nôn, lăng hư kiếm quỷ dị lơ lửng tại bàn tay hắn tâm. Như cùng một đầu hung hãn nộ long đối với Thiên Tuyệt lão nhân đâm tới. Răng rắc, phốc phốc, nháy mắt sau đó, lăng hư kiếm chính là đâm vào cái kia không thể phá vỡ hoang thần hư ảnh phía trên. Dễ dàng đưa nó phòng ngự xuyên thủng. Sau đó ngày hôm đó Tuyệt lão nhân cái kia kinh khủng cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía. Dưới dư thế không giảm hướng lấy hắn đâm tới, đem hắn thân thể cho xuyên thủng, bị lăng hư kiếm đâm trúng, Thiên Tuyệt lão nhân sắc mặt trắng nhợt, một miệng đen nhánh máu tươi chỉ một thoáng từ trong miệng hắn phun ra. Người kiếm này lại có thể làm bị thương ta. Thiên Tuyệt lão nhân bàn tay gắt gao nắm lấy cái kia đâm vào thân thể của hắn lăng hư kiếm. ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng truyền ra nồng đậm sát ý lời nói tới. Thiên Tuyệt lão nhân cái kia nhất chỉ không chỉ có làm cho Lam Phong thân thể gây dựng lại ngưng tụ cổ thần thân thể, còn làm cho hắn triệt để thu hoạch được Lăng Hư kiếm tán thành, đạt được Lăng Hư kiếm truyền thừa. Bây giờ Lam Phong thi triển công kích thủ đoạn chính là Lăng Hư kiếm trong truyền thừa Lăng Hư kiếm quyết. Đầu này Lăng Hư kiếm quyết cũng không phải là kiếm pháp chiêu thức, mà là một loại ngự kiếm chi thuật, lấy linh hồn chi lực khống chế phi kiếm giết người, thích hợp hắn tính mạng người tại ngoài ngàn mét, phàm là linh hồn chi lực đủ khả năng chạm đến phạm vi bên trong, phi kiếm liền có thể lấy tánh mạng thủ cấp. Kiếm này không chỉ có thể thương tổn ngươi, còn có thể giết ngươi. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, bàn tay hắn bỗng nhiên nắm lấy Lăng Hư kiếm chuôi kiếm, rồi rào linh hồn lực rót vào đến Lăng Hư kiếm bên trong. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Lăng Hư kiếm quyết, kiếm hướng tinh hà. Theo Lam Phong động tác này, sôi trào mãnh liệt kiếm khí theo Lăng Hư kiếm bên trong ngang dọc khuếch tán, điên cuồng địa xông vào đến Thiên Tuyệt lão trong thân thể, triển khai trắng trợn phá hư, làm cho hắn thống khổ vạn phần. Hoang thần khóa. Thấy thế, Thiên Tuyệt lão nhân sắc mặt phát lạnh, trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm lạnh như băng tới. Hiu hiu hiu hiu. Theo hắn lời nói rơi xuống, cái kia bảo hộ hắn hoang thần hư ảnh sau lưng lại là trong lúc đó hiện ra nguyên một đám hắc động. Đến, từng cái từ vô số hủ hủ chi khí ngưng tụ ra xiềng xích thì là từ bên trong phun trào mà ra, hướng về Lam Phong quấn quanh mà đi. Tại hắn còn không có làm ra phản ứng trong nháy mắt, chính là đem hắn tay chân quấn chặt lấy. Cuồng bạo hủ hủ chi khí tại thời khắc này càng là đối với lấy Lam Phong triển khai ăn mòn, làm cho hắn hành động khó khăn. Tiểu tử, người hết. Thiên Tuyệt lão nhân bàn tay giò ra đem Lăng Hư kiếm theo trong thân thể của hắn rút ra mà ra, đem tùy ý địa ném trên mặt đất, nâng lên nhìn lấy Lam Phong, trong miệng truyền ra tà ác lời nói. Giờ khắc này, Lam Phong toàn thân cao thấp bị hủ hủ chi khí ngưng tụ xiềng xích quấn quanh, nhìn qua căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng, tựa như là cái thớt gỗ phía trên cái kia bị người cắt chém thịt cá đồng dạng. Thật sao? Thế nhưng là, Lam Phong trên mặt lại là không có bối rối chút nào, mà chính là lạnh lùng trả lời. Chẳng lẽ ngươi còn có khác tránh thoát bổn tọa hoang thần khóa biện pháp? Đi chết đi. Thiên Tuyệt lão nhân sắc mặt phát lạnh, móng vuốt giò ra, bỗng nhiên hướng về Lam Phong ở ngực chộp tới, dễ dàng xé rách áo quần hắn, đem hắn thân thể cho xuyên thủng, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, đem áo quần hắn cho nhuộm thành đỏ như máu. Nhân hoàng, Lam Phong, Phong ca. Tình cảnh này làm cho hiện trường mọi người sắc mặt đều là không khỏi kịch biến, nhịn không được lớn tiếng hò hét. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng vừa mới còn chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong nhân hoàng Lam Phong vậy mà lại trong nháy mắt bị Thiên Tuyệt lão nhân đem cục thế nghịch truyền, bị thương nặng. A, Thiên Tuyệt lão nhân bàn tay tại Lam Phong trong lồng ngực vô tình khuấy động, nồng đậm kịch liệt đau nhức làm cho Lam Phong trong miệng phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh tới. Nhìn lấy Lam Phong cái kia vặn vẹo thống khổ khuôn mặt, Thiên Tuyệt lão nhân thì là một mặt hưởng thụ. Hắn phải từ từ địa đem ra hỏa này cho hành hạ chết. Lão già kia cùng bản quân phân thân chơi đến rất vui sướng mà. Thế mà ngay tại lúc này, mang theo hí ngược thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa vang lên. Giống, theo cái này thanh âm lạnh như băng vang lên, đại sụp đổ một đầu từ vô số ngọn lửa màu tím bầm vờn quanh cự long lại là bỗng nhiên theo lòng đất xông ra. Ở trên trời, Tuyệt lão nhân còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt, đem thân thể của hắn nuốt mất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.